Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 278 đến 279, đạo quân chi nhãn. Hạ, sắp phát sinh sự tình quá huyền huyễn, vì dễ dàng cho lý giải, chúng ta không ngại dùng một cái trực tiếp cùng hình tượng ví von đến thuyết minh. Tô Thành sắp làm cái gì cùng như thế nào làm? Đại đạo vô hình, nhưng nó là tồn tại. Là ngàn ngàn vạn vạn, tồn tại cùng mất đi tu sĩ sinh sinh từ trong hoang mạc mở ra tới. Đã như vậy, chúng ta không ngại đưa nó ví von thành một dòng sông. Mỗi một cái tu sĩ, không quản là hiện tại còn là quá khứ, không quản là tồn tại vẫn là đã mất đi, đều là cái này dòng sông bên trong một giọt nước cùng một con cá. Mất đi tu sĩ là nước, đã trở thành cái này dòng sông một bộ điểm. Tồn tại tu sĩ là cá, còn ở lại chỗ này dòng sông bên trong tìm tòi, phấn đấu, chiến thắng cái này đến cái khác hiểm quan, đột phá cái này đến cái khác mê chương, dọc theo phía trước bầy cá chỗ đi qua đường, gặp được khốn cục, chen chúc hướng về phía trước, trăm tàu tranh lưu ngàn buồm cạnh theo gió vượt sóng thanh đường tìm. Nhưng là, không quản là nước vẫn là cá, đều không thể biết rõ dòng sông toàn cảnh. Vậy không có khả năng đối dòng sông thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Con sông này là tiến lên, có đỉnh điểm, có cuối cùng, mỗi một con cá đều từ cuối cùng sinh ra, mỗi một đầu sinh ra cá, đều hướng dòng sông đỉnh tiến lên. Đã như vậy, bầy cá liền có trước sau, trước đây về sau, liền dùng tu sĩ từng cái thời kỳ cảnh giới cùng tu vi trôi qua điểm. Hiện tại mọi người đều biết. Tại con sông này, ở vào nhất dẫn trước vị trí, cơ hồ tồn tại ở dòng sông đỉnh điểm, là ba cái cự vô phách cá voi. Thiên địa phong, ngồi quên phong, chính khí phong, cái này ba cái cá voi bị nước sông, bị sau lưng bầy cá, dũng động tiến lên, cơ hồ không tốn sức chút nào. Vậy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ cần dòng sông lại mở bước phát triển mới thông đạo. Bọn hắn liền hội theo dòng sông sinh trưởng mà sinh trưởng, lớn mạnh mà lớn mạnh. Bọn hắn vị trí là vô số tu sĩ tại che già măng mọc tu hành, mở thăng hoa cùng tử vong đúc thành. Không giống với tuyệt đại đa số tu sĩ ngây thơ, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết toàn bộ chân tướng, lấy hết sức bồi dưỡng, truy cầu, cố gắng mà hình thành hôm nay kết quả. Nhưng là cái này dòng sông mặc dù là bọn hắn có ý thức gấp rút sinh cùng phát triển, thân là cá thuộc tính và hạn chế, để bọn hắn chỉ có thể thông qua điều chỉnh, ảnh hưởng cùng quyết định sau lưng bầy cá tư thái cùng phương hướng, tiến tới ảnh hưởng dòng sông có hạn tình huống. Thay lời khác tới nói, dòng sông đối trong nước mỗi một con cá đều là công bằng. Vậy không nhận bất luận cái gì một con cá chủ quan quyết định mà thay đổi gì. Nhưng Tô Thành liền không đồng dạng, chúng sinh định nghĩa, tín ngưỡng sinh ra mới bắt đầu, liền giao phó hắn ảnh hưởng con sông này thuộc tính, có thể làm được hay không là một chuyện. Hắn không giống với dòng sông bên trong bất luận cái gì một con cá. Chủ thần cách mặt kính hình thành sơ kỳ một sát cái kia, hắn thậm chí ngắn ngủi cùng dòng sông giao lưu ở cùng nhau. Hắn không phải là nước, cũng không phải cá. Hắn chỉ là một cái vòng xoáy, một loại có thể thay đổi cùng ảnh hưởng dòng sông thuộc tính thế. Chỉ là hắn cái này vòng xoáy, còn không thể ở vào dòng sông đỉnh điểm vị trí, lạc hậu hơn phía trước cái kia ba cái cự đại kình ngư. Lại thêm, con sông này còn quá trẻ, quá mức đơn bạc, cũng thay đổi tướng quyết định. Hắn lúc này có thể đến cùng làm đến cực hạn, bất quá, dạng này đã đủ rồi. Làm dòng sông vòng xoáy, lạc hậu hơn ba cái cự đại kình ngư, lại ở vào đỉnh điểm hơi dựa vào sau vị trí, cùng tuyệt đại bộ phận hóa thần ngang bằng, dẫn trước tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Đỉnh điểm tự nhiên hắn ảnh hưởng cùng cải biến phạm vi bên ngoài, nhưng đã có thể đối đồng vị đưa cùng sau lưng bầy cá thực hiện mạnh yếu khác biệt ảnh hưởng. Hiện tại, hắn cái này sắp thành hình vòng xoáy chuyển động, ở vào hắn đồng vị đưa cùng sau lưng bầy cá, đều cảm thấy dòng sông xuất hiện dị thương. Đạo vận huyền cơ giáng lâm, không điểm khu vực, đều trong cùng một lúc cảm nhận được dòng sông dị dạng. Vòng xoáy ảnh hưởng tới. Trên bầu trời, một đôi cự nhãn chậm rãi mở ra. Không chỉ có chuyện xảy ra khi địa tu sĩ người người nhìn thấy. Liền xem như tại phía xa chân trời góc biển. Cũng chính là tất cả tu sĩ đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt đạo vận huyền cơ sừng sững giáng lâm. Vòng xoáy là một loại thế. Thế, liền hữu lực. Liền có thể ảnh hưởng cùng cải biến bầy cá trạng thái. Hoặc là đem xa xa đuổi. Như vậy đem hắn đánh rớt vực sâu. Hoặc là tiễn hắn một đoạn. Để hắn theo gió vượt sóng. Lên như diều gặp gió 3000 dặm. Đương nhiên, loại này thế còn rất ít ỏi. Còn rất yếu nhỏ, còn không có đạt tới hắn hẳn là đạt đến đỉnh điểm. Tương đối dòng sông mà nói, còn không thể làm dòng sông bản thân ý chí đại biểu. Không có khả năng đem thật cải biến tất cả tu sĩ trạng thái. Lại có thể có lựa chọn, có mắt nhằm vào đặc biệt bầy cá thực hiện trình độ khác biệt ảnh hưởng. Hiện tại ảnh hưởng này tới, đạo vận huyền cơ giáng lâm đồng thời, còn có một cái tác động. Hoặc là nói lựa chọn cùng mời. Quy y tại đạo quân đại năng trước mặt. Quy y tại loại này, thế, dưới chân. Thuận theo hắn, cải biến mình du động tư thái. Trở thành hắn một bộ điểm. Vì hắn kính dâng, vì hắn cố gắng. Để báo đáp lại, mình đem thu hoạch được hắn yêu ái. Tiến mà thu được loại này, thế, chia lãi. Lấy càng thêm mau lẹ, tiện lợi, thông thuận tốc độ, siêu việt cùng thế hệ. Du động đến càng trước vị trí, cự tuyệt hắn, chẳng khác nào từ bỏ này thiên đại kỳ ngộ cùng cơ hội trời cho. Đại đạo mênh mông, trường sinh vô hạn, nguyên lai chỉ có thể cô đơn chiếc bóng một mình tiến lên. Trưởng bối, đồng môn, thân hữu, người thân, đều không thể trên đại đạo đến giúp mình. Đường, hay là dựa vào chính mình tới sửa, cho dù tốt tài nguyên cùng điều kiện đều chỉ có thể là phụ trợ. Mà không thể là nguyên nhân chính. Quy y sao? Cự tuyệt sao? Cái này lựa chọn trong nháy mắt liền nằm ngang ở cơ hồ tất cả tu sĩ trước mặt. Cự nhãn triển khai hiện trường. Hóa thần vẫn lạc nơi. Một đôi cự nhãn lãnh đạm. Siêu nhiên. Linh hoạt kỳ ảo. Trong con mắt giống như là nhìn chăm chú ngươi. Nhưng lại giống là xuyên thấu qua ngươi biểu tượng. Thấy rõ ngươi nội tại. Giống như là không có bất kỳ cái gì bí mật. Giống như là tất cả hỉ nộ ái ố, yêu hận si thù, đều bại lộ tại cái này nhìn chăm chú phía dưới. Tựa như cởi bỏ hết thảy ngụy trang cùng áo ngoài. Còn có không cách nào hình dung đại đạo vận luật. Nồng đậm, chân thực tựa như có thể đụng tay đến. Tựa như một bước liền chờ leo lên mây thiên giai bậc thang. Lại lộ ra khác mà không cách nào chuẩn xác miêu tả thần thánh. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian giống như là đè xuống tạm dừng. Vạn vật tại cái này nhìn chăm chú cúi xuống thủ. Thông huyền giới giống như là có mình ý chí. Có mình con mắt. Không sai. Tựa như là toàn bộ thế giới nhìn chăm chú. Đạo quân. Hơn 10 người nguyên anh hoảng hốt hồi lâu. Cuối cùng. Đồng thời từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Sau đó liền hoảng sợ biến sắc. Tỉnh lại nguyên nhân. Là bởi vì. Bọn hắn đã làm ra lựa chọn. Đối với hắn nhóm tới nói, cái này lựa chọn có thể nói dễ như trở bàn tay. Cái kia chính là cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân đơn giản vừa xem hiểu ngay. Vừa đến, bọn hắn đã là thể tích cực đại cá. Bởi vì cự thể tích lớn cùng khối lượng, tô thành loại này thế đối với hắn nhóm lực ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Thứ hai, tu tới nguyên anh. Mỗi cái đều là hàng đầu bạt tiêm nữa cái kia một nhóm nhỏ người. Trải qua thời gian dài tu hành cùng kiên trì, đều là mình đường, trường kỳ tin tưởng cùng tuân theo đạo tâm, càng là bài xích loại này cầu ở ngoại vật hành vi. Đây là dị đoan. Thứ ba, bọn hắn cùng Tô Thành là địch không phải bạn quan hệ. Càng là hiểu rõ đạo quân từ đầu đến cuối cùng tồn tại. Chủ quan bên trên liền cất ở đây to lớn bài xích cùng kháng cự. Hướng như thế một cái lập trí bắt được cùng diệt sát dị chủng cúi đầu. Không, bởi vì hiểu rõ mà sinh khinh mạn cùng địch ý. Huống chi là tế tự cùng cúng bái. Nhưng, trên đời tất cả nguyên anh đều hội cự tuyệt cái này tác động cùng mời mã. Đáp án là phủ định. Thật cái gọi là trên đời không có hai tấm hoàn toàn giống nhau cây lá. Cũng không phải là tất cả nguyên anh cũng sẽ ở vô ý thức làm ra đồng dạng lựa chọn. Cá nhân gặp gỡ, truy cầu, kinh lịch khác biệt, liền tạo thành, giờ phút này kinh hỉ. Tận quản tô thành cái này, thế, đối nguyên anh loại này cá lớn ảnh hưởng yếu ớt. Nhưng lại yếu ớt cũng đối cái kia chút đã lâm vào tuyệt cảnh người tới nói. Đều là một cọng cỏ cứu mạng. Cự nhãn triển khai hai hơi qua đi. Đại bộ phận điểm tu sĩ đều làm ra lựa chọn. Không điểm khu vực, không tiến hành cùng lúc ở giữa. Không phân trường hợp, vô số cái run rẩy cùng dãy giụa thân thể bắt đầu cúi xuống đầu gối. Vô số cái run rẩy cùng cuồng hỉ nguyên thần chuẩn bị lập xuống hoành nguyện. Quy y, vì cái gì không? Chỉ cần đại đạo khả ký. Chỉ cần trường sinh có hy vọng. Chỉ cần, sắp làm ra lựa chọn là phần trăm một, vẫn là 2%. Tô Thành nhất thời điểm không phân rõ được. Số lượng nhiều lắm, nhiều không thể tính toán. Hắn chỉ có thể ngay đầu tiên phát hiện. Trong đó không thiếu thể tích cực đại cá. Tu vi cao nhất là Nam Cương một cái chánh ở trong lòng núi Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngay tại vô số cái đầu gối chuẩn bị cúi xuống. Vô số cái bóng dáng chuẩn bị quỳ xuống. Vô số cái hoành nguyện. Đi theo. Quy y chuẩn bị đến thời khắc. Chủ thần cách mặt kính lại bắt đầu run rẩy. Run rẩy tựa như sắp phá miệng thủy tinh. Gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tô Thành nhất thời tràn ngập tiếc nuối. Vô số ánh vàng rực rỡ trái cây đang chuẩn bị nghiêng rơi xuống trong ngực hắn. Nhưng là, trái cây số lượng nhiều lắm. Tích lũy cùng một chỗ khối lượng quá lớn. Số lượng này cùng khối lượng đủ để đem hắn mai táng. Mọi người đều biết, tín ngưỡng bên trong không tồn tại lừa gạt. Tín ngưỡng bản chất là một loại trao đổi quan hệ. Loại này trao đổi quan hệ không quan trọng công bằng, lại nhất định phải là chân thực, mà không phải giả tạo. Nhiều như vậy tu sĩ chuẩn bị quy y đến đạo quân dưới trướng. Nhưng bây giờ đạo quân lại không cách nào thỏa mãn cùng thực hiện đối với hắn nhóm tất cả mọi người. Hứa hẹn, cái này hứa hẹn thật là tác động nội dung. Kẻ tin ta, tất là thật tâm quấn quýt, sùng bái, thành kính người trong đạo môn. Kẻ tin ta, nhất định có thể thời khắc tự xét lại, thời khắc truy tìm, thời khắc hăng hái, thời khắc tới gần tu đạo người. Chỉ có đầy đủ quấn quýt, sùng bái, thành kính, mới có thể thời khắc tự xét lại, truy tìm, hăng hái, tới gần, gần ta người. Đến đại đạo, đến vĩnh sinh, cái này tác động phía trước là tiền đề, là điều kiện, là giáo nghĩa, là thúc dục, đồng thời cũng là vì thần chỉ để lại chuyển chỗ trống. Thỏa mãn phía trước điều kiện, mới có thể đầy đủ tới gần đạo quân. Tới gần đạo quân liền dựa vào tới gần đại đạo, liền dựa vào tới gần chân lý. Dạng này người mới có thể có đại đạo, đến vĩnh sinh, ngay cả như vậy. Cuối cùng hứa hẹn cũng quá cao quá nặng đi. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Tô Thành cái này vòng xoáy. Cái này thế, đảm đương không nổi như thế số lượng cùng khối lượng bầy cá. Đã không thể thu sạch nạp, cũng chỉ có thể tương ứng đề cao cánh cửa. Thế là, tại thần cách chủ mặt kính bắt đầu không chịu nổi gánh nặng run rẩy lúc. Tại tuyệt đại đa số người còn đang chần chờ. Tuyệt đại đa số đầu gối tiếp xúc mặt đất. Hồng Nguyên còn không có phát sinh thời điểm đẹp trai tuyển phát sinh. Điều này sẽ đưa đến. Cự nhãn trong nháy mắt biến mất. Giáng lâm tại tuyệt đại đa số tu sĩ chung quanh đạo vận huyền cơ đột nhiên biến mất. Tựa như một giấc mộng. Cực đẹp, cực độ khát vọng đẹp. Tựa như một cái ảo giác. Trong thoáng chốc, tựa như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Không, vô số người thống khổ. Ảo não. Vô cùng hối hận, thét lên, vô số người phức tạp, hoảng sợ, suy nghĩ sâu xa, dị động, chỉ có chút ít may mắn. Tại đại cửa đóng lại cuối cùng một sát cái kia, chen vào, sau đó nhìn thấy bốn phía tả hữu thống khổ, ảo não, vô cùng hối hận cùng kêu khóc. Lại là một cỗ to lớn may mắn cùng hạnh phúc. Cỗ này to lớn may mắn cùng hạnh phúc. Lại gấp rút sinh ra cực điểm chân quý cùng cuồng hỉ. Cuồng hỉ đồng thời, đối đạo quân, liền sinh ra mãnh liệt cảm kích cùng kính sợ. Đạo quân công nhận, bọn hắn biết, kính sợ bên trong, đầy đủ khoảng cách, đầy đủ chênh lệch, đầy đủ không gian tưởng tượng. Từ gấp rút sinh ra to lớn thần bí. Thần bí xuất hiện, tưởng tượng thổ nhưỡng như vậy hình thành. Đạo quân là ai? Đạo quân là cái gì? Đạo quân phải làm thế nào? Có thể như thế nào? Có thể làm được cái gì? Vô ý thức, trí cao tưởng tượng cùng định nghĩa liền sinh ra. Cũng mượn nhờ mới, mơ hồ, không ổn định tín ngưỡng sợi tơ. Liên tục không ngừng tụ tập mà tới. Thiên huyễn cốc, đằng sơn, tổ ong to lớn bên trong. Hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra. Thần cách chủ mặt kính ổn định lại. Từ tô thành hai mắt bắn ra mà tới thần quang đã lâu phủ kín. Nhưng mà, theo đại lượng đạo môn tu sĩ mới mẻ xuất hiện, cuối cùng một khối không đủ. Nhược điểm cũng có thể nói tiếc nuối liền bù đắp. Đường, chung quy là nắm giữ tại tu sĩ trong tay. Phàm nhân tín ngưỡng lại nhiều. Thuần nữa, cũng kém rất lớn một bộ phần hỏa hầu. Hiện tại, tô thành cái này, vòng xoáy. Cái này, thế. Từ bầy cá bên trong phân ra một bộ điểm. Để cái này một bộ điểm đi theo mình quỹ tích. Từ mà thay đổi bọn hắn du động tư thái. Mà bọn hắn theo mình, thế, vận chuyển. Liền vì cái này, thế tăng lên to lớn mà vô hình trợ lực. Còn vì cái này, vòng xoáy chân chính khảm vào đại đạo con sông này bên trong. Đánh xuống một viên cuối cùng đinh tán. Tới, đến từ đạo môn tu sĩ tưởng tượng cùng định nghĩa. Thế là, từ hắn hai mắt xuyên suốt mà tới thần quang. Bắt đầu phát ra điểm điểm tinh huy. Cái này chút tinh huy bay tới chủ thần cách trên mặt kính. Tựa như ắt không thể thiếu phản ứng vật chất. Tựa như một mực chờ đối đãi, uy lực to lớn chất xúc tác, mặt kính tại một cái nháy mắt hình thành trong nháy mắt, cùng cụp, một tiếng, tô thành thần thân thể bên trong, trống ra một cái khang thất, thế là, người chủ thần này cách giao diện, liền mang theo cái khác đại bộ phận điểm kết tinh, xâm nhập thần thân thể, tiến vào khang thất, tô thành hai mắt chậm rãi khép lại, đồng thời, ý chí mở nhận biết tiến vào khang thất trong tiến hành xem. Chỉ gặp, tựa như một cái tiểu thế giới không gian kỳ dị bên trong. Không có bên trên, không có dưới, không có trái, không có phải, không có trường, không có cao, không có thời gian, không có không gian, có chỉ có hỗn độn. Trong hỗn độn, nảy nở bắt đầu hình thành, rộng bắt đầu xuất hiện. Trường cùng rộng bắt đầu phác họa ra một cái mặt kính. Không cách nào chuẩn xác hình dung cái này mặt kính chất địa. Không cách nào chuẩn xác hình dung giờ phút này chính đang phát sinh huyền diệu cải biến. Mặt kính giống như là ẩn chứa hết thảy, lại như là không có gì cả. Mặt kính giống như là tồn tại, lại như là không tồn tại. Huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Không biết qua bao lâu, mặt kính hình thành. Hỗn độn bắt đầu giới hạn, thế là có rộng, thế là có trường, rộng, cao không gian ba chiều, không gian tại hình thành một sát cái kia, tô thành thần thân thể gia tăng mãnh liệt, hộ tống hắn cùng một chỗ gia tăng mãnh liệt còn có toàn bộ thông huyền giới. Tại đại đạo con sông này bên trong, làm vòng xoáy, làm thế, vị trí, lại hướng về phía trước bước vào một bước dài. Dần dần tiếp cận con sông này đỉnh điểm, không nói ngoại giới phản ứng, liền nói giờ phút này thần kỳ, thần thánh, trí cao, to lớn lại tuyệt không thể tả một khác, bên trong không gian hình thành, chủ thần cách mặt kính sừng sững triển khai, vô số kết tinh liền theo chi xuất hiện, sau đó, tựa như sữa ngỗng đầu hoài bình thường, bắt đầu quay chung quanh chủ thần cách mặt kính xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn bên trong tụ hợp, xoay tròn bên trong bằng vào, xoay tròn bên trong diễn sinh, xoay tròn bên trong xúc tiến. Ngay tại thần cách mặt thứ hai, cũng chính là hạng thứ nhất phụ thuộc thần chức sắp tạo ra trong nháy mắt. Tô Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế là, một viên thủy tinh cầu liền xuất hiện tại không gian bên trong. Sau đó vỡ nát, mảnh vỡ tung bay không? Gia nhập vào thần cách cấu trúc ở giữa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.